Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cậu về thì chúng mới bỏ đi. Tôi nghĩ chúng đã được ai đó phái đến đây. Tuy là chúng thua tụi tôi một bậc, nhưng ba đánh với cả 10 cũng khó thắng. Nhưng từ đâu lại xuất hiện thêm một đám âm binh bao vây mọi người định giết hết. Thì lúc này Ngọc Mai cũng đã chạy ra cản đường đám âm binh đó rồi nói: "Các ngươi không được làm hại mọi người. Nếu muốn thì lấy mạng ta đây này, tha cho tất cả đi." Rồi bỗng có một tên nhảy về Ngọc Mai. Chúng tôi thì ở xa quá không thể ứng cứu kịp, nên Ngọc Mai mới bị đâm ra như vậy. May là Kim Thoa đã đến kịp, hút bớt đi âm khí ở trên người của Ngọc Mai, nên đã giữ được tính mạng đến giờ đấy. Mấy chị có ai bị thương không? Không đâu Giác, tuy không tiêu diệt được, nhưng chúng không làm hại được tụi tôi. Chỉ tiếc là không kịp đến để mà giúp Mai mà thôi. Dạ, như vậy thì là tốt rồi. Mấy chị không sao là được. Còn Ngọc Mai, em đã hút hết âm khí ở trên người và dùng bùa chấn hồn để mà giúp Mai không bị hồn siêu phách tán. Tôi quay vào ngồi bên giường của Mai, nhìn nàng mà xót xa vô cùng. Một cô gái chân yếu tay mềm mà lại dám đứng ra để mà cứu người khác, không ngại đến tính mạng của mình. Tôi nắm lấy tay của Mai, truyền linh lực vào để giúp cho Mai mau tỉnh lại. Lát sau thì bác cũng đã vào, rồi bác gái nhìn tôi nói: "Ta nghe ông nhà đã kể lại hết mọi chuyện về cậu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ dân làng ở trong thôn này." "Dạ không có gì đâu bác, đó là trách nhiệm của con mà." "Sao con Mai nó chưa tỉnh nữa hả con? Có chuyện gì không con?" "Dạ hai bác cứ yên tâm đi ạ. Nhờ lá bùa của con đã được cản một phần hắc lực, và sư tỷ của con cũng đã kịp thời hút hết phần còn lại, nên chắc là không sao đâu. Con cũng vừa truyền linh khí cho Mai, chút nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại thôi." Ngồi nói chuyện với cả hai bác rồi thì Mai cũng đã tỉnh lại. Trong cơn mê, nàng đã gọi tên tôi rồi hốt hoảng: "Anh Giác, cẩn thận đó, anh coi chừng." "Mai, Mai, em sao vậy?" Mai mở mắt ra thấy tôi thì liền ôm lấy tôi mà khóc nức nở: "Em sợ quá anh ơi, cứ tưởng là không còn được gặp anh nữa rồi." "Không sao đâu em, anh đang ở bên cạnh em đây, em nằm xuống nghỉ đi cho khỏe." Sau đó tôi đã đi ra ngoài. Lúc này có rất đông người dân vẫn chưa về mà theo dõi tình hình của Ngọc Mai. Một anh tiến đến quỳ xuống rồi nói với cả tôi: "Tôi xin thầy giúp đỡ cô Ngọc Mai. Chúng tôi đã mang ơn của cô ấy. Nếu không có cô ấy thì gia đình của chúng tôi đã bị giết sạch rồi." "Mọi người cứ bình tĩnh, kể lại chuyện cho tôi nghe xem nào." Sau khi nghe hết chuyện, tôi biết đến lúc tôi đã phải ra tay trước rồi. Tôi nhìn về xa xăm mà trong lòng cảm thấy bất an vô cùng. Chắc có lẽ linh cảm của một người thầy Pháp báo hiệu về một đại nạn nào đó. "Giác, con thấy thế nào? Chuyện này giải quyết được không hả con? Có cần mọi người giúp gì thì con cứ nói nhé." Tôi thở dài rồi nói với cả bác Sang: "Dạ mọi người đừng có lo nữa. Nó là trách nhiệm của con, nên con không có để ai bị liên lụy đâu ạ." "Con nói như vậy là sao? Cần gì thì con cứ nói để cho mọi người giúp chứ. Con một mình ôm hết thì làm sao được?" Đôi mắt của bác rưng rưng nhìn tôi. Tôi hiểu bác đang lo lắng chuyện gì. "Dạ không có gì đâu bác. Tối mai con sẽ đánh nhau với cả chúng. Nếu không thắng được, con cũng xin chết cùng với cả mọi người." "Thôi, tất cả bà con về nhà ngủ đi. Tối nay không ai được ra ngoài. Dù nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào cũng không được lên tiếng hay là mở cửa nhé. Ngày mai tất cả mọi người đến đây, tôi sẽ có cách bảo vệ cho mọi người bình an." Trả lại cái không gian yên tĩnh vào màn đêm với vô số đôi mắt vô hình đang nhìn tôi. Tôi vào nhà ngồi cạnh Mai, nhìn nàng mà cảm thấy đau nhói. Nếu như tôi không xuất hiện nơi đây thì đã không có chuyện này rồi. Tôi lấy viên ngọc mà Long Thần đã đưa cho tôi, rồi nói với cả Mai: "Em hãy giữ viên ngọc này ở bên mình, nó sẽ giúp em sống dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa." Ngọc Mai lấy nhét vào trong ngực rồi nhìn tôi và nói: "Mọi thứ anh cho em thì luôn là báu vật, nên luôn được em để nơi quan trọng nhất. Anh này, mọi thứ anh phải cẩn thận đó, em không muốn sống cô độc cả đời đâu." Tôi hiểu ý của Mai đang muốn nói gì, nên cũng đắc cười rồi vuốt má nàng và nói: "Thôi, em đi ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em." Tôi đi ra ngoài ngồi nói chuyện với cả hai bác. "Ngày mai con sẽ làm một trận pháp bảo vệ cho ngôi nhà này. Bác với cả mọi người cứ ở yên trong nhà thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu ạ. Còn lại mọi việc con sẽ tự lo được." "Con này, một mình con có đủ sức đánh lại bọn chúng hay không?" Bác gái lên tiếng. "Nếu con chết thì ba sư tỷ của con cũng sẽ đưa mọi người đi khỏi nơi đây an toàn. Đây là sứ mệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net